chị dâu tôi từng là bạn gái cũ. Chương 19:19, thực sự muốn đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Chu Tịnh Nguyệt hẹn gặp cô ở trung tâm thương mại, khi tới nơi Lương Y Thần nhìn quanh thì từ sau lưng có tiếng gọi cô quay lại, thì thấy Chu Tịnh Nguyệt đang đứng ở trước một tiệm trang sức. Cô đi tới cậu lề mề thật mình gọi cậu từ lúc 11 giờ, giờ 12 giờ hơn rồi cậu mới xuất hiện. Chu Tịnh Nguyệt không hài lòng nói. Nếu vậy sao cậu không kêu chồng của cậu đi cùng, kêu mình ra đây làm gì rồi tỏ thái độ như vậy? Lương Y Thần nghiêm giọng nói. Kêu Hàn Thủy đưa mình đi cũng được thôi, anh ấy vốn dĩ chưa từng từ chối mình điều gì, nhưng mình cũng muốn có không gian riêng nếu sau này mà lấy chồng rồi lại không tự do như bây giờ nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chu Tịnh Nguyệt kéo cô đi. Hai người vào một tiệm quần áo lựa chọn một lúc, Tịnh Nguyệt đem một chiếc đầm dạ hội đi đến ướm vào người cô ngắm nhìn rồi khen. Chiếc đầm này rất hợp với cậu, nè cầm lấy vào thử đi. Thử làm gì, cậu muốn mình mặc cái này đi phẫu thuật cho bệnh nhân à? Cô từ chối. Cái gì mà phẫu thuật chứ, hôm nay là ngày nghỉ, cậu đừng có nói công việc ở đây nữa, tận hưởng đi, với lại cậu suốt ngày chỉ mặc quần tây áo sơ mi rồi lại áo blue, cậu phải đổi kiểu ăn mặc đi. Cậu cứ như vậy thì sao kiếm được chồng chứ, cậu phải đổi cách ăn mặc của mình đi. Vốn dĩ mình đẹp sẵn rồi, dù có mặc gì thì vẫn đẹp, dù chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng nó không làm mình xấu là được, mặc như vậy khiến mình thoải mái. Chu Tịnh Nguyệt không từ bỏ, vẫn một mực muốn cô thử, tiện tay lấy thêm hai chiếc váy gần đó nhét vào tay Lương Y Thần rồi đẩy cô vào phòng thay đồ. Còn cô lúc này đi lừa đồ cho mình. Khoảng 30 phút sau, Lương Y Thần bước ra, trên người cô là chiếc đầm dạ hội màu đen, phần ngực được khoét sâu đường tà ở chiếc đầm được xẻ dài làm hiện lộ đôi chân thon dài trắng ở sau, cũng để lộ tấm lưng, nhìn tổng thể rất quyến rũ còn rất sang trọng. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, nhưng khi Lương Y Thần mặc lên lại lụa đẹp vì người, Chu Tịnh Nguyệt cũng cảm thán mắt lựa chọn của mình nên không tiếc lời khen. Y Thần, cậu đẹp thật đó, ngay cả mình còn bị cậu câu dẫn chứ đừng nói đàn ông, quả thật là một mỹ nhân. Nhưng cô lại nhìn mình trong gương rồi nói. Nó quá hở hang, mình không thích, vẫn nên là mặc những bộ đồ đơn giản kín đáo một chút vẫn tốt hơn. Không đợi Chu Tịnh Nguyệt nói, cô vào thay đồ rồi bước ra đi đến trả lại đồ cho nhân viên nói. Mặc đồ này vẫn thoải mái hơn. Chu Tịnh Nguyệt giận dỗi nhưng vẫn nói, mình mặc kệ cậu thích hay không, nhưng mình đã muốn thì sẽ mua, coi như là tặng cậu. Cậu có mua mình cũng chỉ để trong tủ thôi, đừng phí tiền vào chuyện vô bổ nữa. Cái gì mà vô bổ chứ, mình nhất quyết mua, đừng ngăn cản gì. Lương Y Thần chỉ biết lắc đầu, mặc kệ Chu Tịnh Nguyệt muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ là hiên kim tiểu thư của Chu gia, được ba mẹ yêu thương anh trai chiều chuộng nên tính cách cũng bướng bỉnh. Cũng có ra thế, bỏ một số tiền lớn mua một thứ xa xỉ cũng không làm tổn thất gì. Bây giờ Chu Tịnh Nguyệt còn có chồng sắp cưới là tổng giám đốc của Hàn Thị thì càng không lo gì nữa. Với cái tính cách này của cậu chắc sau này Hàn Thủy phải vất vả rồi đây. Cô đi sau Chu Tịnh Nguyệt lên tiếng. Chu Tịnh Nguyệt không tức giận mà tự hào nói. Anh ấy phải biết mình may mắn thế nào mới lấy được mình đó, khổ cái gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi tới thanh toán thì Lương Y Thần nhìn thấy một chiếc đầm màu xanh có họa tiết hoa cúc trắng, nó có chút trẻ con không hợp với cô lắm nhưng cô vẫn nhìn rồi lấy xuống. Chu Tịnh Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện nhưng không nghe cô trả lời thì quay lại thấy cô đang chăm chú nhìn vào chiếc váy kia thì đi đến. Cậu thích nó sao, vậy thì lấy đi, mình cũng lựa đồ xong rồi. Ừ, lúc lấy chiếc váy xuống thì có một người cũng đến đụng vào chiếc váy. Lương Y Thần đưa mắt nhìn là Trần Dĩ Hân. Cô nói, xin lỗi nhưng tôi đã lấy chiếc váy này rồi. Một nhân viên thấy vậy liền chạy ra khó xử nói. Xin lỗi nhưng vị khách nữ này đã lấy trước rồi, ở trong vẫn còn nhiều mẫu mã rất đẹp, hay cô vào trong lựa được không? Nhưng Trần Dĩ Hân không nghe, cô ta phải lấy được chiếc váy này một mặc vì nó rất dễ nhìn, còn một phần là vì cô ta biết Y Thần chính là người mà Đường Quân Viễn yêu, dù giữa hai người không còn là gì cô ta vẫn không để yên. Nhưng tôi vẫn muốn lấy nó, mau gói lại cho tôi. Cô ta nhìn Lương Y Thần đầy vẻ châm chọc. Cô nhân viên khó xử nhìn Chu Tịnh Nguyệt rồi nhìn sang Trần Dĩ Hân, cả hai người này đều là thiên kim tiểu thư của Chu gia và Trần gia, cô ta không thể đắc tội, cô ta cũng chỉ là nhân viên làm việc ăn lương thôi. Thấy cô nhân viên như vậy, cô cũng không muốn chỉ vì mình mà phải mất lòng ai nên cô lên tiếng giải vây. Mình chỉ là thích chất liệu của nó thôi chứ không hợp, cứ để cô Trần lấy đi, nó hợp với cô ấy hơn. Nhưng Chu Tịnh Nguyệt không hài lòng nói, mặc kệ cô ta có hợp hay không, mình cũng hơi đâu mà đi nhường đồ của mình cho người khác. Khi cô định nói thêm gì đó thì một giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh nhạt lên tiếng. Có chuyện gì? Trần Dĩ Hân thấy anh tới, cô ta càng đắc ý hơn nhưng lại tỏ ra tủi thân nói. Em thấy chiếc váy này rất đẹp, chỉ muốn mua nhưng Chu tiểu thư và bạn của cô ấy nói rằng em không hợp để mặc nó, còn nói em chỉ là dùng tiền của anh để đi tiêu xài, nói em không xứng để mặc những thứ mắc tiền này. Chu Tịnh Nguyệt thật không nhịn nổi liền lớn tiếng. Tôi thấy cô không đi làm diễn viên thì thật uổng phí. Những lý do như vậy mà cô cũng nói được, cô đừng nghĩ có anh ta chống lưng thì tôi không dám làm gì cô. Anh nhìn cô rồi quay sang nói với Chu Tịnh Nguyệt. Chu tiểu thư dù có tức giận cũng đừng chỉ tay vào mặt người khác như vậy, mà Dĩ Hân lại là vợ sắp cưới, tôi thật sự không thích cách cư xử này cho lắm. Anh từ tốn nói không tỏ ra tức giận. Cô ta là vợ sắp cưới của anh, còn tôi chính là vợ sắp cưới của bạn thân anh đấy. Anh nghĩ sao nếu Hàn Thụy biết vợ chưa cưới của anh đi xúc phạm tôi, có làm có chịu lại dám đi mách lẻo à? Bà đây không hiền cho cô leo lên đầu đâu. Cô ta sợ Tịnh Nguyệt sẽ ra tay thật nên đứng núp sau lưng anh. Cô thấy tình hình này nếu không ngăn có khi cô bạn này lại đánh người chứ chẳng đùa. Nguyệt Nguyệt đủ rồi. Chu Tịnh Nguyệt cũng không muốn ở đây thêm cho chướng mắt, nhưng trước khi đi cô liền quay lại nhìn Trần Dĩ Hân nói. Đừng có để tôi gặp lại cô, nếu có cô mà còn thái độ đó thì tôi không để yên như lần này đâu. Cách chương.